Xin chào trường An Phi 10, chương 169, chấm chỉ cầu một sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm muốn hỏi, từ sau khi đại thắng mùa xuân và trở về kinh, không biết Thôi Khanh có từng cảm nhận được điều gì bất thường không? Thôi Cảnh hơi ngạc nhiên, thần không rõ bệ hạ ám chỉ điều gì cụ thể. Thánh sách đế vẫn nhìn chăm chú vào tượng thiên nữ không biểu hiện cảm xúc gì. Nhưng giọng nói tuy bình thản lại đủ khiến mọi người ở đó cảm thấy chấn động. Chấm đang nghĩ, liệu nhi tử của chấm, Sùng Nguyệt, có phải đã trở về rồi hay không? Nghe vậy, Vô Tuyệt sửng sốt, bệ hạ, trong mắt Minh Lạc cũng có sự rung động. Dù trước đó nàng không hoàn toàn xa lạ với những suy nghĩ của cô mẫu. Nhưng khi thực sự nghe được lời này, nàng vẫn không thể giữ được sự bình tĩnh. Nàng không che giấu vẻ kinh ngạc của mình. Bởi đối mặt với chuyện này, bất kỳ ai cũng nên kinh ngạc. Phản ứng này mới là bình thường. Giữa sự ngạc nhiên, nàng vô thức chú ý đến phản ứng của Thôi Cảnh. Thanh niên luôn giấu kín cảm xúc vui buồn giờ đây là người có vẻ điềm tĩnh nhất. Nhưng cũng không phải hoàn toàn vô cảm. Có một luồng cảm xúc nào đó mơ hồ bao phủ lấy hắn, khiến hắn ngẩng đầu nhìn về bức tượng bạch ngọc giữa hồ. Thánh sách đế tiếp tục, năm xưa bày ra trận pháp này là vì Vô Tuyệt đại sư vô tình nhận ra một tia thiên cơ. Dù chỉ là một cơ hội ngàn vạn lần khó có, nhưng để nắm bắt được thiên cơ tưởng như vô vọng ấy, cần có đủ thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thiên thời là một tia thiên cơ đó, địa lợi là Đại Vân Tự và tháp này, còn nhân hòa chính là Thôi Khanh. Ban đầu chấm cũng không hiểu tại sao quẻ tượng lại chỉ ra rằng người nắm giữ cơ hội này lại là Thôi Khanh. Một người vốn không quen biết với Sùng Nguyệt, nhưng qua thời gian, chấm dần hiểu ra nếu không có Thôi Khanh, quân Huyền Sách sớm đã tan rã. Thôi Khanh lãnh đạo quân Huyền Sách đến hôm nay, tìm được viên đá tạc tượng cho Sùng Nguyệt. Trên hành trình ấy, Thôi Khanh đã vô tình kết nối với Sùng Nguyệt bằng muôn vàn sợi dây huyền bí. Có lẽ, đây chính là thiên ý. Nghe vậy, Minh Lạc lại dấy lên sự nghi hoặc. Viên đá tạc tượng thiên nữ trong trận pháp, theo lời đồn, là duy nhất trên đời và do Thôi Đại Đô Đốc tìm được. Điều đó không sai, nhưng việc hắn nắm quyền quân Huyền Sách thì có liên quan gì đến trưởng công chúa Sùng Nguyệt? Quân Huyền Sách rõ ràng là do Thái tử Điện Hạ sáng lập. Chẳng lẽ vì Thái tử và trưởng công chúa là song sinh? Huyết mạch tương thông nên cô mẫu mới cho rằng Sùng Nguyệt có liên quan đến quân Huyền Sách. Trực giác nói với Minh Lạc rằng lời của thánh nhân không đơn giản như vậy. Nhưng nàng nhất thời chưa nghĩ ra khả năng khác. Cuối cùng, thánh sách đế quay đầu nhìn Thôi Cảnh. Vì vậy, chấm nghĩ, nếu Sùng Nguyệt thực sự đã trở về, Thôi Khanh, với tư cách là người mang cơ duyên của trận pháp này, có lẽ sẽ cảm nhận được điều gì đó. Thôi Cảnh lặng lẽ nhìn bức tượng ngọc, như đang cảm nhận một điều gì đó trong vô thức. Phải. Đến giờ hắn cũng dần hiểu ra tại sao mình lại trở thành người mang cơ duyên này. Ngoại trừ lần gặp gỡ trong trận tuyết năm ấy, hắn chưa từng có bất kỳ liên hệ nào khác với nàng. Hắn chưa bao giờ là người ở gần nàng nhất, khi đó hắn cũng không đủ tư cách đứng cạnh nàng, càng không có cơ hội hiểu nàng. Nhưng từ đó đến nay, hắn tiếp quản quân Huyền Sách của nàng, nắm giữ cây cung Vãn Nguyệt của nàng, tiếp cận những người xưa của nàng, nghiên cứu binh pháp của nàng, nghe về những chiến công của nàng, đi trên con đường mà nàng từng đi, bảo vệ những điều mà nàng từng bảo vệ. Tất cả những điều đó, kết hợp với sự ngưỡng mộ và kính trọng mà hắn đã có từ lần gặp đầu tiên trong trận tuyết, đã xây dựng nên một chiếc cầu cảm ứng vượt qua dòng chảy của thời gian và sinh tử. Vì vậy, khi đối diện với linh hồn đó, hắn có được thứ mà Ngụy Thúc Dịch gọi là trực giác của người thông minh. Chính nhờ vào trực giác đó, hắn đã từng bước đến gần sự thật. Nàng từ bờ bên kia của dòng sông sinh tử bước đến. mang theo sự mơ hồ và thận trọng. Và hắn, người mang cơ duyên này, đã có vinh dự trở thành người đón nàng về nhà. Không thể nghi ngờ gì nữa. Đây sẽ là danh phận khiến hắn cảm thấy vinh dự nhất trong cuộc đời mình. Hắn yên lặng nhìn bức tượng đó, một lúc sau mới lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc trả lời câu hỏi của thánh nhân. Hoặc là thần quá chậm chạp, nên đến nay vẫn chưa cảm nhận được điều gì. Thánh Sách Đế nghe vậy cũng không tỏ ra thất vọng, chỉ thu lại ánh mắt từ Thôi Cảnh mà không nói gì thêm. Lúc này, Vô Tuyệt suy nghĩ rồi nói, dù Thôi Đại Đô Đốc có cơ duyên, nhưng chưa chắc đã có cảm ứng rõ ràng. Còn bệ hạ là mẫu thân của trưởng công chúa. Cảm ứng huyết mạch giữa những người thân cận có lẽ mới là sự dẫn dắt thực sự. Cuối lời, một người vốn không mấy nghiêm túc như Vô Tuyệt giờ lại gần như thận trọng nhìn thánh nhân. Không biết bệ hạ đã cảm nhận được điều gì chưa? Ngay từ đầu xuân, khi trận pháp ở đây bị sấm sét phá hủy và tượng thiên nữ bị nứt, trẫm đã liên tục mơ thấy sùng nguyệt. Thánh Sách Đế nói, khi đó đại sư từng nói rằng chưa biết đây là điềm lành hay điềm dữ. Nhưng đến giờ trẫm nghĩ, có lẽ lúc đó thiên ý đã đưa ra chỉ dẫn. Giọng thánh nhân vẫn bình tĩnh từ đầu đến cuối. Trẫm giờ đây có suy đoán rằng, chỉ dẫn đó có lẽ liên quan đến nữ lang nhà họ Thường. Ánh mắt Minh Lạc lập tức thay đổi, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bệ hạ muốn nói, cô nương Tuế Ninh đó sao? Vô Tuyệt kinh ngạc nói. Chuyện này, làm sao có thể chứ? Ông nói, bệ hạ cũng biết, theo thuật pháp bí ẩn này, dù có thành công thì cơ hội sống lại cũng chỉ xuất hiện ở những người có quan hệ huyết thống với trưởng công chúa. Nhưng cô bé đó chẳng phải người hoàng tộc, cũng không mang họ Minh. Làm sao có thể là nàng được? 10 ngón tay của Minh Lạc đã ghim sâu vào lòng bàn tay. Đúng vậy, nàng cũng biết điểm mấu chốt này. Nàng thậm chí từng nghĩ rằng có lẽ đây là lý do mà cô mẫu giữ nàng bên cạnh. Năm đó, khi cô mẫu quay về nhà họ Minh, đã gặp nàng lúc còn nhỏ. Ánh mắt của cô mẫu khi đó như thể thấy một người khác từ trong nàng. Khoảnh khắc ấy, nàng không ngạc nhiên mà bị niềm vui sướng dâng trào nuốt chửng. Nàng biết mình đã thành công. Bởi vì, nàng từng nghe lén thấy kế mẫu của nàng, Trường Thị, cùng một nô tỳ chế giễu. Hôm nay nhìn kỹ, con bé ở sân phía Tây, trong ánh mắt của nó thật sự có vài phần giống với trưởng công chúa Sùng Nguyệt hồi bé. Đáng tiếc, một bên là công chúa, còn bên kia là con thứ, cao quý và thấp hèn làm sao có thể giống nhau được. Khi đó, nàng không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại, nàng như người rơi xuống vực sâu tăm tối bất tận, đột nhiên nắm được một sợi dây leo. Nàng chỉ có một suy nghĩ, đó là phải tìm mọi cách, bám lấy nó, giữ chặt và trèo lên. Những năm qua, cô mẫu có lẽ đã nghĩ rằng, có thể bóng dáng của trưởng công chúa sẽ xuất hiện trên người nàng. Dù chỉ là một dấu vết nhỏ, nàng cũng nhận ra điều này, nên đã cố gắng hết sức để tiến gần đến cái bóng đó. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, nàng không bao giờ có thể thực sự trở thành Sùng Nguyệt. Bí mật trong Đại Vân Tự, theo nàng, chỉ là một sự tưởng tượng hoang đường. Nhưng hiện tại, cô mẫu đã chuyển sự cố chấp và hoang tưởng này lên một người khác. Tiếng nước chảy trong hồ ngọc vọng vào tai. Minh Lạc chỉ cảm thấy cơ thể mình như đang chìm trong dòng nước lạnh buốt đó. Nàng căng thẳng chờ đợi phản ứng của Thánh Sách Đế. Đúng vậy, Vô Tuyệt Đại Sư đã nói rằng sinh cơ chỉ có thể xuất hiện ở người mang dòng máu họ Lý và họ Minh. Sao có thể là Thường Tuế Ninh? Dù đã hỏi qua dụ công, nhưng cô mẫu vẫn cho người âm thầm điều tra lai lịch của Thường Tuế Ninh. Và quả thật, nàng xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, cha mẹ đều đã mất trong loạn lạc. Chính vì thế, dù nàng có khác biệt với những nữ nhi bình thường và chữ viết có hơi giống Sùng Nguyệt, trẫm trước đây vẫn không nghĩ đến nàng. Thánh Sách Đế nói, cho đến khi quốc sư nói với trẫm rằng mệnh cách của nàng không thể nhìn thấu và có một mối liên hệ nào đó không rõ với mệnh của trẫm. Từ đó, thánh nhân đã sinh ra suy đoán, và một khi suy đoán xuất hiện, khi nhìn lại cô gái đó, liền nhận ra nàng thật sự có điểm giống với Sùng Nguyệt. Vô Tuyệt gật đầu, thì ra là vậy, thì ra lại là lời bịa đặt của quốc sư Thiên Kính. Thôi Cảnh cuối cùng cũng hiểu rõ, khác với hắn, thánh nhân nghi ngờ là do lời của quốc sư, có vẻ như vị quốc sư Thiên Kính này quả thực có tài năng thực sự. Bởi vì bí thuật này vốn đã có nhiều điểm không chắc chắn, lại không có tiền lệ để tham khảo, nên có lẽ mọi chuyện đều có thể xảy ra, không nhất thiết phải ứng nghiệm trên dòng máu họ Lý và họ Minh. Thánh Sách Đế nói, trẫm đã nhờ quốc sư tìm cách bói toán để xác minh sự thật, nhưng tạm thời vẫn chưa có kết quả. Vô Tuyệt lại gật đầu. Ồ, xem ra lão quốc sư đó cũng không phải hoàn toàn tài giỏi. Mọi thứ vẫn chưa chắc chắn. Hiện tại trẫm chỉ đang suy đoán mà thôi. Thêm vào đó, dù đã cho người điều tra kỹ lưỡng về những gì cô nương đó trải qua ở Hợp Châu vào tháng 2, vẫn không tìm thấy manh mối nào hữu ích để làm bằng chứng tham khảo. Vì vậy, hôm nay trẫm mới mời Thôi Khanh và Đại sư đến đây, là để nghe ý kiến của hai người. Thánh Sách Đế hiểu rõ rằng, Thôi Cảnh có tình cảm với cô nương đó, và Vô Tuyệt cũng coi nàng như một tiểu bối thân thiết, nên hai người này không phải là người thích hợp nhất để bàn luận về chuyện này. Nhưng Vô Tuyệt là người thiết lập trận pháp, Thôi Cảnh là người mang cơ duyên. Trước khi mọi thứ rõ ràng, thánh nhân có thể tránh bất kỳ ai để xác minh chuyện này, nhưng không thể tránh hai người họ. Thánh Sách Đế nghĩ, có lẽ đây cũng là thiên ý. Lúc này, Vô Tuyệt suy nghĩ rồi nói, cô nương nhà họ thường là do Bần Tăng trông nom từ nhỏ. Bần Tăng cũng chưa từng nhận thấy điều gì khác lạ đáng kể. Ông thận trọng nói tiếp, nếu quả thật trưởng công chúa đã trở về, đó tự nhiên là điều đáng mừng. Nhưng nếu thật sự như vậy, sao trưởng công chúa không nhận lại người quen cũ? Nói rồi, ông nhìn sang Thánh Sách Đế, dù không dám nói rõ với những người quen bình thường, nhưng nàng chắc chắn sẽ đi tìm bệ hạ. Ý ông rõ ràng, bất kỳ ai, sau khi may mắn sống lại, cũng sẽ đi tìm mẹ mình, đúng không? Huống chi, người mẹ này còn là thánh nhân, có đủ quyền lực để bảo vệ nàng, người mang theo một bí mật kinh thiên. Thánh Sách Đế im lặng không nói, chỉ nhìn vào bức tượng ngọc. Đúng vậy, có đứa con nào mà không nhớ mẹ, không muốn nhận lại mẹ mình sao? Nhưng trên đời này, không ai biết được, 15 năm trước, khi nàng tiễn con gái mình trước lúc hòa thân, là cảnh tượng như thế nào? A thượng của bà từ nhỏ đã khác với những đứa trẻ khác. Nàng khỏe mạnh đến mức gần như không bao giờ ốm, và cũng chưa từng rơi nước mắt. Ngày đó, khi quỳ xuống từ biệt, nàng không khóc, chỉ bình thản quỳ xuống, rồi rời đi trong im lặng. Nhưng sau lần quỳ đó, bà đã cảm nhận rõ ràng rằng bà đã mất đi đứa con gái của mình. Sự mất mát đó thậm chí không liên quan gì đến sinh tử. Vì vậy, những đứa con khác khi trở về chắc chắn sẽ tìm mẹ. Nhưng A thượng của bà có lẽ đã không còn xem bà là người mẹ có thể tin tưởng nữa. Thật ra, bà cũng không phải là người mẹ đáng tin cậy. Thậm chí đến nay, bà vẫn chưa học được cách làm một người mẹ đúng nghĩa. Những rào cản chỉ có hai mẹ con mới hiểu. Thánh nhân không có ý định nói với ai. Giờ đây, bà chỉ suy đoán, tính cách của Sùng Nguyệt rất thận trọng, không dám nhận lại người quen cũng là điều có thể. Huống chi, bí thuật này không ghi rõ chi tiết. Người ta nói con người có 3 hồn 7 phách, có thể chỉ có 1 phần hồn trở lại, mà vẫn chưa hoàn toàn trở về. Hoặc dù đã về, nhưng đã quên hết những chuyện trước kia. Có lẽ chính thường cô nương cũng không biết điều gì đã xảy ra với mình. Lần này Vô Tuyệt lại gật đầu. A-di-đà Phật, thánh nhân nói rất có lý. Bí thuật này không có tiền lệ để tham khảo. Đúng như thánh nhân vừa nói, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ngay cả Bần Tăng cũng khó lòng hiểu rõ chi tiết. Dù là khả năng nào, chỉ cần trên người nàng có một phần hồn phách của Sùng Nguyệt, thì nàng chính là Sùng Nguyệt của trẫm. Giọng thánh nhân tuy chậm rãi nhưng không thể lay chuyển. Bà nhìn vào vết nứt trên cổ bức tượng ngọc, giọng nói nhẹ dần như thì thầm. Năm đó trẫm đã hứa, 3 năm sau nhất định sẽ đón nàng về Đại Thịnh. Nhưng 3 năm sau, trẫm đã thất hứa với nàng. Con gái của trẫm một mình chém giết đại tướng Bắc Địch, rồi vì không muốn trở thành con tin mà tự sát. Dù là với tư cách mẹ hay hoàng đế, trẫm đều mắc nợ nàng rất nhiều. Trẫm giờ cần biết, có phải là Sùng Nguyệt đã trở về hay không? Trẫm có còn cơ hội để bù đắp hay không? Thánh Sách Đế nhìn sang Vô Tuyệt, không biết Vô Tuyệt đại sư có cách nào để xác nhận không? Vô Tuyệt trầm ngâm suy nghĩ, xin thánh nhân cho Bần Tăng chút thời gian để suy nghĩ. Thánh Sách Đế gật đầu, sau đó quay sang nhìn Thôi Cảnh đang đứng lặng yên không nói. Thôi Khanh yên tâm, giọng bà dịu dàng, nếu trên người Thường cô nương có hồn phách của Sùng Nguyệt, trẫm nhất định sẽ đối đãi tử tế. Nếu chỉ là trẫm nghĩ nhiều, trẫm cũng không có lý do gì để trách phạt một cô gái vô tội. Hiện giờ, trẫm chỉ muốn tìm ra sự thật. Ý bà rất rõ ràng, dù sự thật thế nào cũng sẽ không gây bất lợi cho Thường Tuế Ninh. Thôi Cảnh đáp, vâng, thần hiểu rõ ý của thánh nhân. Hắn tất nhiên muốn tin rằng một người mẹ đã bỏ ra mọi nỗ lực để cứu con gái mình sẽ không có ác ý với đứa con đó. Nhưng lòng người vốn không đơn giản, đặc biệt là lòng của hoàng đế lại càng khó đoán. Những lời thánh nhân nói, dù dường như là dành cho hắn, nhưng chẳng phải cũng là để trấn an Vô Tuyệt, để đại sư yên tâm rằng Thường cô nương sẽ không gặp nguy hiểm và có thể thoải mái đưa ra cách xác nhận mà không phải lo lắng cho sự an nguy của nàng. Quả nhiên, một lúc sau, Vô Tuyệt lên tiếng, Bần Tăng nhớ trong những ghi chép cổ của bí thuật này, thực ra có một cách gián tiếp để xác nhận. Vô Tuyệt nói, có thể thử một lần. Thánh Sách Đế tinh thần phấn chấn, là cách gì? Vô Tuyệt nghiêm túc đáp, trận pháp trong tháp này được thiết lập để giúp trưởng công chúa hồi sinh. Nếu trận pháp này đã ứng nghiệm, và nếu trên người cô nương nhà họ Thường thực sự có hồn phách của trưởng công chúa, thì khi nàng bước vào trận pháp, nàng và trận pháp sẽ có sự cảm ứng lẫn nhau. Lòng Thôi Cảnh chợt trầm xuống, trước mắt hắn chợt hiện lên một hình ảnh. Sau khi trở về từ Hợp Châu, hắn đã từng thấy Thường Tuế Ninh đến Đại Vân Tự. Khi đó, hắn từ tháp bước ra, thấy nàng ngồi cách không xa, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là cơ thể không khỏe. Sau đó, khi nàng đi ngang qua hắn, nàng suýt nữa đã va vào hắn. Giờ đây hồi tưởng lại, có vẻ như lúc đó nàng đang cố ý tránh né điều gì. Thì ra là như vậy sao? Thánh Sách Đế nhìn thẳng vào Vô Tuyệt, vậy chỉ cần đưa Thường cô nương vào trận là có thể xác nhận. Vô Tuyệt chắp tay, bẩm thánh nhân, đúng vậy, cách chương.